Võng du chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 43, lễ bao hoạt động, vũ khí ám kim. Góc truyện audio.com. Thành tiêu đối với việc này cũng rất bất đắc dĩ, từng cái hệ thống hiện ra, người chơi XXX hẹn thùng đi đến trước mặt ngươi, sợ sệt la to một tiếng với ngươi, kỳ thật ta thích ngươi đã lâu rồi, xin mời mở tay ra. Mở lòng bàn tay ra, bên trong hiện ra một viên đá ái mộ màu tím. Chúc mừng người chơi Thư Vân Vong Xuyên giá trị sức quyến rũ cá nhân 50, người chơi nữ còn chưa tính, ngay cả người chơi nam cũng không thiếu người đến đưa đá ái mộ cho anh, đây là đang làm cái gì vậy? Hệ thống, người chơi quy thất biến thẹn thùng đi đến trước mặt ngươi, sợ sệt la to một tiếng với ngươi. Kỳ thật ta thích ngươi đã lâu rồi, xin mời mở tay ra. Mở lòng bàn tay ra, bên trong hiện ra một viên đá ái mộ màu tím. Chúc mừng người chơi Thư Vân Vong Xuyên giá trị sức quyến rũ cá nhân 50, Thành Tiêu rụi rụi mắt, xác định mình không nhìn lầm. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi quy thất biến, đàn anh, đá ái mộ, nói chuyện riêng, người chơi quy thất biến nói với ngươi, trượt tay, vốn dĩ muốn nhấp vào trang bị, Thành Tiêu vốn còn nhảy lên hy vọng, nhưng bây giờ một chút cũng không còn. Nói chuyện riêng, người chơi quy thất biến nói với ngươi, đã như vậy, em lấy đá ái mộ cho anh đi. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi quy thất biến, được. Hệ thống, người chơi quy thất biến, người chơi Thư Vân Vong Xuyên tặng nhau đá ái mộ, đạt được danh hiệu hoạt động. Nhân duyên ngàn dặm đường quanh co, nhận được lễ bao hoạt động, lễ bao gồm một lượng lớn tiền tài, một lượng lớn kinh nghiệm, và một bộ thời trang ám kim. Treo tài khoản, đang khen tốc độ đường truyền nhà Đoạn Đồng liền thấy tin tức hệ thống mới nhất, chính là danh hiệu trên đầu quy thất biến và Thư Vân Vong Xuyên, nhân duyên ngàn dặm đường quanh co, quy thất biến là tên nhân vật của anh hắn trong trò chơi, Thư Vân Vong Xuyên là tên nhân vật của Thanh Tiêu. Hai nam nhân tặng nhau đá ái mộ, chuyện này, cái này đi quá giới hạn rồi nha. Đoạn Lục Khí yên lặng phát tiết, anh hắn không đứng đắn như thế nào. Sau đó, hệ thống, người chơi kêu tao là ông nội thẹn thùng đi đến trước mặt ngươi, sợ sệt la to một tiếng với ngươi. Kỳ thật ta thích ngươi đã lâu rồi, xin mời mở tay ra. Mở lòng bàn tay ra, bên trong hiện ra một viên đá ái mộ màu tím. Chúc mừng người chơi phá thiên giá trị sức quyến rũ cá nhân 50, nói chuyện riêng, người chơi kêu tao là ông nội nói với ngươi, lão tử cũng muốn lễ bao, lão tử cũng muốn đồ tím. Mới nãy còn khi dễ hành động của Đoạn Đồng và Thanh Tiêu, Đoạn Lục Khí hí ha hí hửng click vào đá ái mộ tặng cho kêu tao là ông nội. Hệ thống, người chơi phá thiên, người chơi kêu tao là ông nội tặng nhau đá ái mộ, đạt được danh hiệu hoạt động. Nhân duyên ngàn dặm đường quanh co, nhận được lễ bao hoạt động, lễ bao gồm một lượng lớn tiền tài, một lượng lớn kinh nghiệm, và một bộ thời trang ám kim. Lượng lớn tiền tài, Đoạn Lục Khí nhìn ngân lượng của mình hầu như không hề tăng thêm. Lượng lớn kinh nghiệm, lại nhìn thanh điểm kinh nghiệm vẫn đứng ở mức 56, mắng câu. Vô nghĩa, nhưng tiếp theo lại đầy hy vọng xem phẩm chất thời trang ám kim. Ám kim là phẩm chất cao nhất của trang bị trong quần hiệp online, còn lại phẩm chất từ thấp đến cao phân biệt là lục lam, đỏ tím. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái gọi thời trang ám kim là một cái quần bơi không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ nào liền triệt để sụp đổ. Quần hiệp online không phải là cổ trang võ hiệp sao? Góc truyện audio.com. Hiệp sĩ cổ đại ai sẽ mặc một cái quần bơi chạy tới chạy lui khắp nơi. Cổ nhân phải rất bảo thủ chứ, mà cái thằng đồ Tô Lưu kia lại rượt dây Thanh Tiêu bày đồ ám kim của anh ấy lên kênh thế giới. Biểu diễn quần lót có thể bị người khác coi thành đồ tình sắc hay không? Đoạn Lục Khí thầm nghĩ, ai ngờ Thanh Tiêu vẫn bày ra. Đoạn Lục Khí lập tức chọn thông tin trang bị ám kim. Vũ khí cấp độ truyền thuyết Lạc Diệp Tài Vân, kiếm áp dụng cho nhân vật cấp bậc bất kỳ cấp bậc nhưng cường hóa có thể khảm nạm. Khách chương.